Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Kim Thanh rất vui khi được giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới đầy hấp dẫn của tác giả Như Hoa. Hải An, một tiểu thư xinh đẹp quyết đoán, bất ngờ bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu với Phong, chàng tổng giám đốc mang theo quá khứ đầy bí ẩn. Mời cả nhà cùng truy cập kênh Chuyện ngôn tình 3S, nhấn tham gia để trở thành hội viên và tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho membership. Các bạn sẽ được thưởng thức những tập truyện sớm nhất, nghe luôn ngoại truyện mà không cần chờ đợi, và đón chờ những món quà chưa từng có từ kênh. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện. Hôm nay là sinh nhật của Đăng, nên tôi xin quản lý cho nghỉ sớm một bữa. Trên đường về nhà, tôi ghé vào tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh sinh nhật, định tối nay về nhà sẽ cùng anh thổi nến. Thanh toán xong, tôi lấy xe ra về, nhưng vừa đi được một đoạn thì thấy Đăng gọi điện thoại đến. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà đã thấy nhớ anh rồi. Tôi vui vẻ nghe máy. Em cũng đang định gọi cho anh đây. Tối nay mấy giờ thì anh về? Em chờ cơm anh nhé. Anh xin lỗi, nhưng tối nay anh học chắc xong á, anh ngủ lại phòng thằng bạn anh luôn, không về được. Bài vở hơi nhiều, bọn anh cần phải học xuyên đêm. Vậy à? Ừ, thời gian này thiệt thòi cho em rồi. Để lần sau anh bù cho em nhé. Vâng, dù sao việc học cũng quan trọng hơn mà. Em hiểu nên anh đừng lo gì cả. Cố gắng hết mình, nhưng cũng chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Đạt loại giỏi á, em có quà. Yên tâm, kiểu gì cũng mang bằng giỏi về cho em. Thế thì tốt. À mà anh ơi, tôi chỉ mới nói đến đây thì đầu dây bên kia Đăng đã vội ngắt lời. Giờ anh đang bận tí, có chuyện gì đợi anh về mình nói chuyện sau nhá. Dường như Đăng có việc gấp lắm, nên nói xong cũng không đợi tôi trả lời đã vội cúp máy. Trong lòng thoáng chút không vui với cách hành xử của Đăng, nhưng tôi không muốn anh quá áp lực trong thời gian này, nên cũng không trách móc gì. Chỉ thở dài nhắn cho anh một tin chúc mừng sinh nhật anh yêu, xong lại cất điện thoại vào trong túi. Trời lúc này cũng vừa chập tối, nghĩ bụng giờ này chắc Như Ý cũng sắp tan làm rồi, nên tôi chuyển hướng về phòng trọ. Có điều trong vài giây cuối, khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, tôi bỗng thấy bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt mình. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, tôi đã nhìn vô số lần nên không thể nào nhầm được, nhưng lại cảm thấy rất khó tin. Người vừa mới đây còn bảo tôi hôm nay bận học ca đêm để chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ, đang tay trong tay đưa một người phụ nữ khác vào khách sạn. Tiếng còi xe phía sau khiến tôi thấy mình như bừng tỉnh. Chẳng nghĩ được gì nhiều mà vội vàng băng qua đường, đuổi theo cùng Đăng ba mặt một lời cho ra nhẽ. Khi tôi vừa bước chân vào quầy lễ tân thì Đăng và cô gái kia đã ôm eo nhau vào trong thang máy. Ban nãy đứng bên ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy bạn nữ nhân viên báo số phòng của hai người kia là 301, nên cũng gọi luôn một phòng ở kế bên. Bạn lễ tân ban đầu thấy tôi trùm kín cả mặt, lại còn đi một mình thì thấy thái độ hơi kỳ quái, nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Sau khi đăng ký xong, liền đưa thẻ phòng cho tôi, xong xuôi lại còn nhiệt tình hướng dẫn. Lúc thang máy tầng 3 mở ra, cả người tôi nóng bừng. Dù đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn cảm thấy không sao chấp nhận nổi. Hai bàn chân như bị đổ keo, nhích từng bước nặng nề, đến trước căn phòng 301, còn chưa kịp khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, đủ để tôi nhìn thấy rõ hai người đang làm cái trò mèo. Thành thục đến mức nhìn thôi, cũng biết chuyện này không phải một sớm một chiều. Tiếng cười khúc khích, cùng âm thanh đỏ mặt như một sợi dây thừng siết chặt cổ họng tôi, bức bối chết ngạt. Nhìn một màn này, tôi không kìm nổi cơn tức giận, liền lao đến nắm tóc Đăng, vung tay tát mạnh. Mạnh đến mức khóe miệng anh ta rỉ máu, mà lòng bàn tay tôi cũng bỏng rát đau đớn. Đồ tồi, sao anh dám phản bội tôi hả? Nghe tiếng chửi rủa của tôi, lại liên tiếp nhận thêm mấy cái tát. Đăng lúc này mới hoàn hồn buông cô gái kia ra, vừa lấy chiếc chăn quấn vội, rồi kéo tôi lùi về phía sau lắp bắp nói. Em... Ờ An, sao em lại ở đây? Ai cho anh lá gan dám ra ngoài léng phéng với con này cắm sừng tôi hả? An à, nghe anh nói được không? Đếch việc gì phải giải thích thêm nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy rồi, anh còn dám cãi hả? Nghe tôi nói đến đây, vẻ mặt Đăng bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc, như không dám tin một đứa chưa từng chửi bậy như tôi có thể thốt ra những lời như vậy. Em, chuyện không như em nghĩ đâu. Đây chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là Đăng. Anh tưởng tôi ngu ngốc đến mức không phân biệt được đâu là bị người yêu cắm sừng à? Anh ta ậm ừ một lúc rồi lúng túng. cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống sàn. Lần đầu tiên chứng kiến Đăng trong bộ dạng hèn hạ như vậy, tôi chỉ nhếch mép cười nhạt. Sao lại câm rồi? Không còn gì để biện minh được nữa đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi ư? Ngoại tình với người phụ nữ khác, trong khi vẫn còn đang qua lại với tôi. Anh ta nghĩ một lời xin lỗi đủ để khiến tôi thôi phẫn nộ hay sao? Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu 4 năm nay, khóe mắt đỏ hoe không đáp. Đang thấy vậy thì tiến theo lại gần, kéo lấy tay tôi, vả liên tiếp lên miệng mình rồi nói tiếp. An, em đánh anh đi, là anh có lỗi với em cứ đánh anh đi. Đánh anh? Phải, em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em tha thứ cho anh một lần này thôi, được không em? Tôi hít vào một hơi thật sâu, giây sau mới chậm rãi nói, được. Khỏi phải nói, hai mắt Đăng sáng rực lên, miệng liên tục hỏi lại, thật không em? Nhưng đứng trước sự phản bội đau đớn của người đàn ông mình yêu, tôi không thể tiếp tục hèn nhát, xem như không có gì mà bao dung được. Hít vào một hơi thật dài, không để Đăng được vui mừng lâu, tôi đã vội tạt cho anh ta một gáo nước lạnh, vừa bẻ khớp tay vừa nói, giả đấy, bây giờ tôi đánh anh mới là thật đây này. Nói rồi, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Đăng, tôi như hóa điên gạt tay ra, sau đó thẳng chân đạp anh ta một phát ngã rúi rủi. Cô gái kia trông thấy cảnh này thì mặt mũi xám ngoét, cắt không còn giọt máu, run run nhặt quần áo mặc vào. Thế nhưng chân còn chưa bước xuống giường đã bị tôi túm tóc và cho xây sầm mặt mày. Còn mày nữa con danh con, mày định chạy đi đâu? Cả cái trường anh ta học đều biết bọn tao là người yêu của nhau. Mày thích làm kẻ thứ ba đào góc tường nhà người khác lắm phải không? Còn mất dạy. Em xin chị đừng đánh nữa, chị bình tĩnh đã. Bình tĩnh này, bà đây chưa vác dao đến xử chúng mày là may mắn lắm rồi, còn đòi ta phải bình tĩnh nữa à? Lúc này, cơn cuồng phong thịnh nộ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Mỗi câu bình tĩnh, con nhỏ kia lại bị tôi táng nổ đom đóm mắt, không trượt phát nào. Tôi với Đăng quen nhau từ cuối năm cấp 3, nhà tôi giàu còn nhà anh ta thì nghèo. Vì sợ người yêu tự ti về hoàn cảnh, thế nên trong suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng nói cho Đăng biết mình là con nhà có điều kiện và sau này sẽ là người thừa kế của chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì thành phố này. 4 năm yêu nhau, anh ta đối xử với tôi rất tốt, cũng ít khi cãi cọ. Cứ tưởng sau khi tôi ra trường, chuyện tình này sẽ kết thúc bằng một đám cưới màu hồng, thì anh ta lại cắm cho tôi một cặp sừng siêu to khổng lồ. Nhìn cách ăn mặc của cô gái này, tôi biết cô ta không phải gái bán hoa, mà cũng là con của một gia đình có điều kiện. Nhưng như vậy càng khiến máu nóng trong người tôi sôi lên. Những cái tát giáng xuống, lực tay cũng tăng thêm mấy phần. Mãi đến khi máu mũi máu mồm cô ta hộc cả ra, thì tôi mới chịu dừng tay. Căn phòng chỉ còn lại một đống hỗn độn. Nhìn đôi nam nữ mèo mà gà đồng thâm tím mặt mày, nỗi căm hận trong lòng tôi mới vơi đi một chút. Thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm, Đăng cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Mãi một lúc sau khi tôi chủ động nói chia tay, thì anh ta mới ngẩng phát mặt lên, hai tay túm chặt lấy quần tôi run run nói, Hải An, anh xin em, là anh lầm đường lạc lối, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi. Anh xin lỗi, anh không muốn chia tay em có thể nào tha thứ, tha thứ. Tôi bật cười, nụ cười nhạt thách như vừa nghe được một câu chuyện cười. Tôi bình thản đáp lại, tôi nói chúng ta chia tay, anh không có quyền quyết định. Lời xin lỗi của anh cũng không cần phải nói với tôi làm gì, bẩn tai lắm. Bây giờ bất cứ lời nào thốt ra từ miệng của anh, đối với tôi đều chẳng còn chút đáng tin. Đăng thấy tôi kiên quyết như thế, cũng không cố níu kéo nữa. Mặc tôi giằng tay ra, ngẩng cao đầu đi thẳng ra ngoài. Cho đến khi rời khỏi khách sạn, tâm trạng của tôi vẫn không thể nào mà bình tĩnh được. Lồng ngực có cảm giác như bị tảng đá nặng nghìn cân đè nén, khó chịu đến mức không thể nào thở nổi. Nhìn chiếc bánh kem treo trên xe, tôi không đắn đo một giây nào, ném thẳng vào sọt rác. Không biết bằng cách nào mà tôi có thể an toàn về được đến phòng trọ. Chỉ biết khi con bạn tôi trở về, tôi mới phát hiện ra sống mũi của mình đã cay xè từ lúc nào. Là do nước mắt hay khói thuốc, chính tôi cũng không biết nữa. Như ý thấy tôi ngồi thu lu một góc, đèn cũng không thèm bật. Một đứa bình thường chẳng đụng đến mấy thứ độc hại này, nay lại nốc rượu như nước lã, động tác hút thuốc như đã thành thục từ lâu, thì tròn xoe mắt, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tôi nói, làm gì mà mày nhìn tao kinh thế? Tao đang thất tình nên tìm đến rượu giải sầu thôi. Mày với Đăng có chuyện gì à? Sao tự dưng lại uống rượu? Bình thường mày đi với tao mày cũng có uống mấy đâu. Tao bắt tận tay, ông ý dắt gái vào khách sạn. Anh ta cắm sừng tao, Tiên sư chứ, đàn ông toàn một lũ tệ bạc. Tôi cười chua chát, nói xong lại cầm nguyên chai rượu ngửa cổ uống một hơi, hết gần một nửa chai, xong xuôi mới hỏi. Còn mày, sao về sớm thế? Cảm giác với ông chủ hãng phim thế nào? Chả thế nào cả. Tên chính quân đó lại dễ dàng tha cho mày thế sao? Hay mày không tiếp cận được với ông ấy? Nhắc đến chuyện vừa nãy, Như Ý cong môi, nở một nụ cười đắc ý. Giờ ta có không mặc gì á, ra đứng trước mặt thì anh ta cũng không có cảm xúc gì đâu. Anh ta có vấn đề gì sao? Cũng gần như thế. Dứt câu, cả hai đứa tôi nhìn nhau phá lên cười. Tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn một chút. Như Ý sắp lại gần bả vai tôi rồi bảo, tao nói mày nghe, đã là con người, có tình cảm ấy, thì dù mạnh mẽ đến đâu, gặp phải chuyện thế này cũng không ai có thể dừng dưng nhưng không có gì được. Cho nên mày muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Khóc xong ngày mai lại trở về là Hải An, kiên cường, không sợ trời, không sợ đất của tao. Mày im im chịu đựng như vậy làm gì? Gặp chuyện như vậy tôi cũng muốn khóc một trận lắm, chỉ là tôi sợ mất mặt. Hơn nữa tính tôi xưa nay không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Thế nên do dự mãi, cuối cùng vẫn gồng mình lên rồi bảo nó. Ai bảo mày tao muốn khóc? Việc gì tao phải khóc vì một thằng tồi chứ? Loại người tham vàng bỏ ngãi như anh ta, bỏ đi tao cũng chẳng thấy tiếc. Ai chứ tao còn lạ gì tính mày. Nhưng thôi, nếu mày đã nói như vậy thì tao yên tâm rồi. Lúc nào khó chịu quá thì cứ khóc một trận cho nhẹ lòng. Cần người tâm sự cứ tìm đến tao. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhé. Con này mày bị hâm à? Cảm ơn cái gì? Nói chuyện khách sáo bỏ mẹ. Được rồi, là tao nói sai. Bạn yêu đừng giận, không là hết sinh đấy. Nói thừa, tao lúc nào chả sinh. Tối đó, nửa chai whisky còn lại cũng được hai đứa tôi chia nhau uống hết. Hương rượu cay xè dọc lên, làm mắt tôi đỏ hoe. Đầu óc lâng lâng, sau cùng gục xuống thiếp đi, lúc nào không hay. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Nhưng bởi vì sáng nay có tiết học ở trường, nên tôi lại cố lết xác đến lớp. Sau hôm qua, đang có gọi mấy cuộc và gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều. Đại loại là xin lỗi, muốn tôi cho anh ta cơ hội. Nhưng tôi thấy phiền quá nên đã thẳng tay chặn luôn số. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm như thế, cho đến khi tôi học xong năm cuối. Cầm tấm bằng loại giỏi trên tay, nhìn sóng mắt bố mẹ tôi chỉ toàn ý cười. Tôi mới nhận ra không có điều gì hạnh phúc hơn thế. Bẵng đi mấy tháng nữa, có một hôm tôi đi làm về thì thấy có khách đến chơi nhà. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả, có tiếng mẹ tôi cười đùa vui vẻ. Tôi đem sự tò mò đi vào bên trong mới biết, hóa ra là gia đình chú Tùng, cô Chi đến chơi. Hai nhà chúng tôi thân nhau, nhưng mấy năm trước mẹ tôi nói con trai cô Chi đi du học ở Mỹ nên hai cô chú cũng theo sang đó. Mãi đến gần đây mới về nước. Mẹ tôi thấy tôi về nhưng không nói gì mới cất tiếng. Con bé này về cũng không lên tiếng, nào lại đây. Cả nhà nghe thế thì đồng loạt quay lại. Ôi, con bé Hải An đây á. Mẹ tôi cười rõ tươi bảo với cô Chi. Vâng, kể ra cũng 10 năm rồi cô nhỉ, giờ nó lớn bằng chừng này rồi đấy. Lúc cả nhà tôi sang Mỹ, con bé mới mười mấy tuổi, về học một cái đã lớn thế này rồi. Tôi là tôi suýt không nhận ra luôn đấy, xinh xắn, già dáng thiếu nữ lắm rồi. Tôi cúi đầu chào hết một lượt, sau đó đưa mắt nhìn đến người ngồi ở kia. Phong từ nãy tới giờ không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn tôi thôi. Quen nhau từ thuở bé, gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành. Đối diện với nhau thế này, ít nhiều cũng có chút gượng gạo. Nhưng nói gì thì nói, khi nhìn thấy anh, một đứa vốn mê trai đẹp như tôi, cũng không nhịn được thầm thốt lên. Sao lại có người đẹp đến thế hả rời? Dù đang ngồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra dáng người Phong cực kỳ đẹp, cao ráo, vai rộng eo thon, mặt mũi sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, mãi sau Phong mới lên tiếng trước. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Lâu rồi không gặp em có khỏe không? Em khỏe. Có mỗi hai từ mà tôi cũng ấp a ấp úng mãi mới nói ra được. Mẹ tôi với cô Chi thì cứ tủm tỉm cười với tôi, lại bàn rồi giục cả nhà mau dùng cơm. Cứ như thế, bàn ăn hôm nay lại có thêm nhiều tiếng cười. Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ Phong có việc đột xuất nên ra về trước, chỉ còn Phong ở lại uống trà với bố tôi. Vừa mới đặt mông xuống, bố đã quay sang nhìn tôi rồi bảo, tốt nghiệp xong rồi, tuần sau đến công ty làm luôn đi. Bố biết con muốn ra ngoài trải nghiệm, nhưng hiện tại công ty mình đang thiếu nhân lực. Có con đến phụ giúp thì bố mới yên tâm. Vâng, để con chuẩn bị ạ. Ừ, công việc tạm gác qua một bên đã. Thế cô định đến bao giờ mới dắt người yêu về ra mắt bố mẹ đây? Dạ... Đang gặm miếng dưa ngon lành thì đột nhiên bị gọi tên, lại còn nhắc đến chuyện yêu đương làm tôi suýt sặc. Theo phản xạ liếc nhìn Phong ngồi ở đối diện, mặt ngơ ngác hỏi lại: Tự dưng bố lại nói chuyện này làm gì ạ? Con năm nay mới 22 thôi ấy, vẫn còn trẻ con lắm. Con vẫn muốn ăn bám bố mẹ chứ chưa muốn lấy chồng đâu ạ. Mẹ ngồi ngay bên cạnh nghe thấy thế liền đánh nhẹ vai tôi một cái rồi mắng: Con bé này ăn uống nhồm nhoàm chả ra thể thống gì, ra dáng thục nữa một tí cho mẹ nhờ đi. Tôi không phục, chu môi cãi lại: Mẹ xem bố kìa, con gái mới lớn chưa gì đã vội gả đi rồi, con muốn ở với bố mẹ cơ. Bố con nói đúng đấy, hai con cũng không còn nhỏ nữa, bằng tuổi con bây giờ á, ngày xưa người ta đẻ 3-4 đứa rồi đấy. Nhưng mà bố nói phải nghe lời. Bố tôi không để tôi nói thêm đã ngắt lời: Con với thằng Đăng đó đã chấm dứt chưa? Tim tôi giật thót một cái, không nghĩ chuyện tôi quen Đăng đã đến tai bố mẹ. Thêm nữa vì có Phong ở đây nên tôi ậm ừ mãi mới dám nói. Chuyện này làm sao mà bố biết vậy ạ? Bố tôi hừ lạnh một tiếng: Cô là do tôi với mẹ cô đẻ ra đấy. Con gái mình qua lại với ai, chẳng lẽ người làm cha làm mẹ mà không biết? Mà thôi, mau trả lời đi, không được đánh trống lảng. Bọn con chia tay nhau cũng được một thời gian rồi ạ. Thế thì tốt. Quan điểm của bố, con cái yêu ai cũng được, bố không cấm cản, nhưng phải chọn người nào hiền lành tử tế, đáng để con gửi gắm cả đời. Con đã chọn sai một lần rồi, lần tới càng phải cẩn thận hơn, hiểu không? Con biết rồi ạ. Bố mẹ cũng bàn với gia đình chú Tùng rồi. Nói tới đây bố tôi bỗng dừng lại vài giây, ông nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang Phong, lúc sau đột nhiên nghiêm mặt hỏi: Con thấy Phong thế nào? Bố nói gì cơ ạ? Bị bất ngờ nên tôi gần như hét ầm lên. Đến khi bình tĩnh lại nhìn mới nhìn sang Phong, thấy vẻ mặt anh cũng ngạc nhiên không kém. Bố thấy Phong rất được, đẹp trai, điềm đạm, tốt tính mà cũng giỏi nữa. Tuổi còn trẻ mà đã lãnh đạo một tập đoàn lớn như Hoàng Kim, quả thật không dễ dàng. Hơn nữa, bố mẹ thằng Phong cũng vừa mắt con, sau này về làm dâu bên đó cũng không phải chịu thiệt thòi. Đời này, bố chỉ mong con lấy được tấm chồng tử tế, mà bố mẹ thì chỉ ưng mỗi thằng Phong thôi. Tính tôi xưa nay có gì nói nấy, không vừa ý chỗ nào sẽ thẳng thắn nói ra, chứ không muốn im lặng để mặc người khác thao túng. Cho dù có là bố mẹ tôi cũng thế, lần này cũng không kiêng nể gì mà nói trước mặt Phong: Nhưng giữa con và anh ấy không có tình yêu thì cưới nhau kiểu gì hả bố? Thêm nữa thời đại này có như xưa nữa đâu mà yêu đương mai mối kiểu đó ạ. Lúc đầu có thể chưa quen, nhưng vợ chồng ở với nhau từ từ rồi sẽ có tình cảm thôi. Tôi định nói tiếp nhưng vừa há miệng thì bố đã giơ tay ngăn lại. Vẻ mặt ông như kiểu không muốn nhiều lời thêm với tôi, chỉ nói một câu: Bố nói rồi, con rể nhà này ngoài thằng Phong ra ấy, bố không ưng ai hết, con liệu mà suy nghĩ cho kỹ đi. Càng nói càng bất lực, cuối cùng vì không muốn tranh cãi thêm nữa nên tôi chỉ đành thở dài cắt ngang câu chuyện: Hôn nhân không phải chuyện nhỏ, con không muốn quyết định vội vàng. Bố khăng khăng muốn con kết hôn với anh Phong, bố có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không? Con nghĩ tốt nhất là bố tạm gác việc này lại đi ạ. Nói xong, tôi cứ thế bỏ mặc về phòng, mặc cho bố tôi nhìn Phong đầy áy náy. Dùng rằng mãi không có kết quả, cuối cùng lại chọc giận bố tôi. Mẹ tôi khuyên tôi không được, đến tận mấy ngày sau, ông vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Đến hôm chủ nhật, nghĩ Phong sẽ không phải đến công ty, nên tôi quyết định đến tìm anh ta. Định sẽ nhờ anh nói với bố tôi một tiếng, để ông không gán ghép hai chúng tôi nữa. Xe chạy 15 phút cũng dừng trước một căn penthouse nằm ở khu đắt nhất nội thành Hà Nội. Nhìn quanh một vòng, tôi mới phát hiện ra gia đình Phong không chỉ giàu bình thường mà là cực giàu. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy căn biệt thự nào lớn như vậy, nhưng vì nhà anh ấy rất đẹp, thiết kế lại sang trọng nên tôi cứ ngây ra nhìn. Đứng một lúc, tôi báo tên với bảo vệ. Chẳng biết chú ấy có biết tôi hay không, nhưng vừa nghe tên tôi xong đã ngay lập tức mở cổng. Khi vào đến phòng khách thì thấy mẹ Phong đang ngồi đọc báo uống trà. Cô Chi thấy tôi đến không báo trước thì có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã niềm nở vời tôi lại rồi hỏi: Hải An đến chơi hả cháu? Nào, ở lại đây ngồi nói chuyện với cô. Dạ, con chào cô ạ. Cô cho con hỏi anh Phong có nhà không ạ? Cháu có chút việc tìm anh ấy. Con tìm thằng Phong hả? Vâng ạ. Mẹ Phong thấy tôi đến tận nhà tìm con trai mình thì vui lắm, miệng cười tươi như hoa, ngẩng lên gọi người giúp việc trong bếp: Cô Mai, sáng giờ cô thấy thằng Phong đã dậy chưa? Dạ, khi nãy tôi vào phòng thay ga giường và chăn mang đi giặt thì cậu chủ đã dậy rồi đấy ạ. Ừ, cô cứ để việc đó tí nữa làm sau, dẫn con dâu tôi lên phòng thằng Phong đi. Vâng. Hai má tôi lập tức đỏ ửng lên, xấu hổ không có lỗ nẻ nào mà chui. Tôi cười méo sạch, mới sáng ra đã tìm con trai nhà người ta, mẹ Phong không nghĩ tôi có tình ý gì với anh mới lạ đấy. Lững thững đi theo cô Mai đến trước cửa phòng của Phong, đợi đến khi cô ấy xoay người đi xuống lầu, tôi mới đưa tay gõ cửa. Thế nhưng chờ một lúc lâu mà bên trong vẫn chẳng có tiếng đáp. Sau cùng tôi đành hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Anh Phong, có ai ở trong phòng không ạ? Thấy không có người trả lời, tôi lại ngoạc mồm ra gào to hơn, vừa đi vừa gọi tên anh. Phong, Phong ơi, anh đang ở đâu thế? Cách chỗ tôi đứng một đoạn, Phong đang ngâm mình dưới hồ bơi thư giãn. Nghe tiếng tôi nói oang oang, anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ lắm, chỉ xoay người lại hỏi. Tìm tôi có việc gì thế? Vừa rồi xông vào bất ngờ, bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Hai chân tôi cứ như bị đổ keo, đứng yên không nhúc nhích nổi. Tôi theo phản xạ liếc mắt xuống cơ thể anh, lưng rộng hông thon, khuôn mình trần không có nhiều cơ bắp, trông có vẻ rất rắn giỏi. Vùng bụng phẳng phiu còn lấp ló mấy múi cơ, da thịt khắp người nhẵn nhụi vẫn còn vương vài giọt nước. Rời mắt xuống chút nữa, mặt mũi tôi tự dưng nóng ran lên. Dù không nhìn thấy, nhưng chắc chắn lúc này hai gò má tôi đã đỏ như quả cà chua chín. Máu trong người đột nhiên nóng lên, không thể nhìn thấy cảnh này thêm nữa nên tôi định quay đầu bỏ đi. Gấp gáp như muốn trốn chạy, vừa đi vừa nói với người phía sau. Em định hỏi anh chuyện kết hôn mà bố em nói lần trước ý, nhưng mà thôi anh cứ tắm đi, để em ra ngoài đợi. Tôi mới nói đến đó thì cảm nhận được khóe miệng mình hơi ngứa ngứa, mang tay sờ lên mới biết chảy máu mũi từ lúc nào rồi. Lúc ấy hoảng quá nên không kịp phản ứng, ngay giây sau cả người tôi đâm sầm vào cánh cửa. Cảm giác đau nhức truyền tới làm mắt tôi hoa lên, miệng liên tục suýt ra. Ui! Mắt mũi tôi nhắm tịt, đang lần mò theo từng bức tường ra ngoài thì nghe thấy Phong gọi tôi phía sau. Tiếp theo là âm thanh nước trong hồ bơi bị khuấy động. Giây sau, một dáng người cao lớn xông đến, nắm chặt bả vai tôi xoay lại. Làm sao thế? Có đau không? Anh... Khi ấy đầu óc vẫn đang tê dại nên không nói được gì nhiều, chỉ ngẩng lên gọi một tiếng theo phản xạ như thế. Ánh nhìn dội đến cơ thể nửa trần của anh, cả người anh vẫn còn vương hơi nước mát rượi. Mặc dù Phong đã quấn ngang hông che đi chỗ cần che, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này đúng là bổ con mắt thật đấy. Tôi còn phát hiện ra trên ngực trái Phong có một hình xăm rất nhỏ, không đặc biệt lắm nhưng hình như là tên của một người. Lúc sau tôi luống cuống đưa tay lên định quẹt ngang mũi thì Phong đã cầm khăn giấy lau cho tôi. Sắc mặt anh không còn lạnh lùng nữa mà thoáng qua một tia lo lắng. Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế? Không có gì, tại em hậu đậu vấp phải chân ý, chứ không phải vì thấy tôi hấp dẫn. Đúng là dân kinh doanh có khác, óc quan sát vô cùng nhạy bén. Không cần phải nói ra mà chỉ cần liếc thái độ là biết tôi đang nghĩ gì ngay tức thì. Lát sau Phong lại hỏi, đau không? Hơi hơi thôi ạ, tí nữa là máu ngừng chảy thôi, nhét tạm cái này trước rồi tính. Vâng, nói đi, tìm tôi có việc gì? Cảm nhận hơi thở của anh lướt qua gò má làm tôi bối rối. Suốt cả quá trình đều không dám nhìn thẳng anh mà quay đi chỗ khác. Tôi thẳng thắn bảo, em biết chuyện hai chúng ta kết hôn theo ý người lớn sẽ khiến anh khó xử, cho nên hôm nay em đến tìm anh cũng vì việc này ạ. Phong liếc tôi đúng 2 giây rồi tiếp tục xoa vết bầm trên trán tôi. Giọng anh khàn khàn nói, nói tôi nghe thử xem, em định thế nào? Em không khuyên được bố nên mới phải đến đây tìm anh. Anh xem có cách nào vẹn cả đôi đường không? Em muốn tôi làm gì? Thì bố em có thể không nghe theo nguyện vọng của em, nhưng anh thì khác. Chỉ cần anh nói với bố em anh đã có người mình thật lòng muốn kết hôn nên không thể lấy em, thế là được ạ. Khi nghe xong câu này, khóe môi anh khẽ cong lên để lộ một nụ cười rất nhẹ nhưng đẹp trai vô cùng. Anh thấy như vậy có được không? Tôi sợ anh không đồng ý nên dè dặt hỏi, lại không ngờ Phong rất dứt khoát đáp, sao cũng được. Anh nói xong thì đi thẳng đến tủ quần áo. Tôi thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu câu nói đó là thế nào. Ngẩng đầu lên định hỏi Phong thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai con mắt dường như muốn lồi cả ra ngoài, sau đó mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ở đằng kia, Phong nhanh chóng thoát y trước mặt tôi, mà anh chẳng thấy ngượng gì cả. Đập vào mắt tôi là tấm lưng rộng lớn cùng vùng eo không một chút mỡ thừa, còn thấy được cả vòng ba đang hơi cong lên nữa. Cổ họng tôi vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt tôi càng lúc càng nóng lên, cuối cùng đành dứt khoát không nhìn nữa, cũng chẳng còn tâm trí nào, tạm biệt anh rồi đã co giò chạy biến ra ngoài. Dưới nhà, nhìn khắp một lượt chẳng thấy mẹ Phong đâu, hỏi ra mới biết cô ấy đi mua sắm với mấy vị phu nhân, nên tôi chỉ chào cô Mai rồi ra về. Lúc đứng trước cổng đợi xe, thì bỗng nhiên cửa xe ô tô ở đối diện lại lạch cạch mở ra. Một người phụ nữ trông khá sang trọng bước ra ngoài, theo sau còn có một người đàn ông. Ban đầu tôi không vốn định để ý đâu, nhưng khi nhìn rõ mặt người đàn ông kia, trong lòng tôi không nhịn được chửi thề một tiếng. Mẹ nó, không biết sáng nay ra ngoài tôi có bước nhầm chân hay không, thế quái nào mà đến tận đây rồi cũng gặp phải đứa mình căm thù thế này. Lần này đi cùng Đăng, không phải cô gái đã bị tôi đánh lần trước, người này trông có vẻ giàu hơn. Thật không ngờ mới mấy tháng mà anh ta đã lại bẫy được con mồi mới. Đăng ôm eo cô gái kia hôn tạm biệt, đến khi cô ta vào nhà thì anh ta cũng ra về. Tuy nhiên khi anh ta quay đầu lại, phát hiện ra tôi đang nhìn mình cười nửa miệng, thì ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Tôi không thèm chấp nên định đi về, nhưng tay vừa chạm đến cửa xe thì lại nghe giọng Đăng vọng đến. Em khoan đi đã, đứng lại nói chuyện với anh chút thôi. Nói gì? Đăng bước đến gần chỗ tôi, cao giọng chất vấn. Em đến đây làm gì? Khu này toàn khu nhà giàu của đám đại gia tiền tiêu không hết. Em làm sao mà quen được ai ở đây? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Tôi đã cho cô đi chưa? Đứng lại, có nghe không? Anh câm họng được rồi đấy. Tôi với anh đã chia tay nhau lâu rồi. Anh là cái thá gì mà đi đâu hay làm việc gì tôi cũng phải báo cáo với anh. Tôi cảnh cáo anh cút được bao xa thì cút. Đừng có làng vàng quanh đây làm bẩn mắt tôi. Tôi không muốn gây chuyện ở đây, cũng không muốn phí cả nước bọt với cái loại người này, nên nói xong cũng quay đầu đi thẳng. Nhưng người bên cạnh không để cho tôi được yên, tiếp tục nói những lời kinh tởm. Tưởng Thanh cao thế nào, hóa ra con người cô cũng giả tạo, rẻ mạt đến thế thôi. Tôi sửng sốt, mở to mắt nhìn Đăng. Anh nói cái gì? Đột nhiên Đăng lao đến, dùng hai tay bóp chặt bả vai tôi. Hai mắt anh ta long lên sòng sọc, nghiến răng ken két rồi nói, con này, đừng tưởng chia tay tôi ấy là xong. Tôi bắt đầu thấy nóng máu, bàn tay xuôi bên hông lặng lẽ nắm chặt thành quyền, nhìn thẳng vào mắt anh ta nhấn mạnh từng chữ, bỏ ra. Nói, cô đang cặp với thằng già nào ở khu này à? Đã ngủ với nó chưa? Yêu nhau mấy năm, cô không cho tôi đụng vào người, bề ngoài luôn tỏ ra mình là con gái nhà lành, nhưng thực chất ấy cũng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì. Ai mà biết được suốt 4 năm yêu nhau cô đã cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng. Tôi nói, bỏ ra. Còn danh con, nói thằng đó là thằng nào. Không thể nói chuyện tử tế với kẻ điên, chỉ có thể dùng vũ lực. Đúng lúc tôi định giơ chân lên đạp Đăng một phát thì đột nhiên cổng biệt thự nhà Phong mở ra. Hai chú bảo vệ lao tới kéo Đăng ra khỏi người tôi. Anh ta bị khống chế đè bẹp dưới mặt đất, không làm gì được tôi nên liên tục gào thét chửi bới. Chú bảo vệ khi nãy giục tôi lên xe, bảo việc ở đây cứ để các chú ấy lo, nên tôi đành gật đầu nói lời cảm ơn. Mũi giày tôi vừa xoay thì đột ngột dừng lại. Khi ấy vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Phong đứng trên tầng 2 nhìn xuống chỗ chúng tôi. Anh nhìn Đăng chằm chằm, ánh mắt chẳng những không có tí thân thiện nào mà còn lạnh lùng đến mức xa cách như vậy mà tôi cũng phải rét run. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy chột dạ nên len lén liếc anh một cái. Hình như tâm trạng anh không vui, đôi mắt vốn sâu nay càng thêm sâu, khiến tôi không nhìn được ra anh đang nghĩ gì. Bất giác tôi thấy lòng mình hoang hoải một cách kỳ lạ, không rõ cảm xúc bị ảnh hưởng vì những câu nói của Đăng hay là vì nguyên nhân gì khác. Cuối cùng chỉ cảnh cáo Đăng mấy câu nữa rồi mới ngồi vào trong xe, một giây cũng không dám quay đầu lại. Sau khi về nhà, tôi vẫn cứ nơm nớp lo Phong sẽ đổi ý ngay phút thứ 90. Bố tôi lại có lý do để bắt tôi lấy anh, nên cả ngày đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng không, đỉnh điểm là bố tôi lại nhắc đến chuyện của tôi với Đăng. Ông hỏi rốt cuộc Phong có gì thua kém tên đàn ông bội bạc kia, sao tôi lại yêu cái gã tồi đó thay vì chọn yêu Phong. Nhớ đến chuyện cũ, trái tim tôi bất giác nhói mạnh một cái. Bố à, chuyện này con đã nói với bố rất nhiều lần rồi, con với anh Phong trước giờ chỉ xem nhau như anh em trong nhà. Với con, anh ấy giống như một người anh trai, không hơn không kém. Mà dù con có chia tay Đăng thì cũng không thể ăn quàng được. Hơn nữa con còn trẻ, chuyện kết hôn con không có vội. Mà nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tôi vừa dứt câu đã thấy Phong cầm theo thứ gì đó đi vào. Có lẽ đã nghe thấy những lời tôi nói nên động tác của anh hơi khựng lại. Phong ngẩng lên nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trở nên rất sâu, sâu đến nỗi tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Phong im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng chào bố tôi một tiếng. Bố tôi thấy anh đến thì vui ra mặt. Phong đến đấy à? Hình như cháu đến không đúng lúc. Làm gì có chuyện ấy, lần sau chỉ cần sang chơi với cô chú và em thôi, không phải mang quà cáp gì đâu. Cũng không có gì đâu ạ. Nấm linh chi này cháu mang biếu cô chú, còn cái này là bánh ngải mẹ cháu tự tay làm. Mẹ cháu vẫn nhớ hồi bé Hải An rất thích món này nên bảo cháu mang sang cho em ấy. Thế hả? Nào, ngồi đi, ngồi đi. Bố tôi dường như rất hài lòng nên cả buổi cứ cười suốt. Ông nhìn tôi rồi bảo, đấy, Phong nó tốt với con thế, sao con không chịu yêu? Bố thật sự không thể hiểu nổi. Nghe bố, mắt nhìn người của bố con á, chưa bao giờ sai đâu. Anh ấy tốt thì liên quan gì đến con? Cứ ai đối tốt với con là phải yêu người đó à? Với cả bố đừng gán ghép con với anh ấy nữa, anh Phong không thích đâu ạ. Sao con biết anh không thích? Tại vì anh ấy có người yêu rồi đấy. Cả bố tôi và Phong đều tròn mắt nhìn tôi. Thái độ của bố thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn Phong, vẻ mặt của anh tối sầm đi. Tôi đoán có lẽ anh không nghĩ bí mật mình che giấu bao lâu nay lại bị tôi phát hiện. Qua một lúc lâu xong, Phong mới lên tiếng. Làm sao em biết? Tự dưng bị anh hỏi ngược lại khiến tôi đỡ không nổi. Không lẽ bảo tôi phải nói thẳng ra, vì hôm trước em đến tìm anh, vô tình nhìn thấy hình xăm trước ngực anh, rồi nhìn thấy thứ không nên thấy sao? Không, có chết ý, tôi cũng không nói ra. Nói đi xem nào, cô gái đó là ai, nhà ở đâu, con biết chuyện này từ lúc nào? À thì, làm sao mà tôi biết chị ấy là ai cơ chứ? Con nói thật đã hay không bịa chuyện ra chuyện này? Con nói thật không ý, hay lại bịa ra chuyện này để định nói dối bố mẹ để không phải lấy thằng Phong đấy? Không, à mà thật đấy bố ạ. Tại vì con cũng chưa biết mặt mũi người ta thế nào nên mới... Thấy tôi cứ ấp úng, làm bố tôi càng thêm sốt ruột. Ngay lập tức kéo tay Phong luôn miệng hỏi, Phong, chuyện này là thế nào? Cháu đang quen cô nào rồi à? Sao hôm trước cô Chi còn bảo với mẹ cái An cháu vẫn chưa chịu yêu ai cơ mà? Thật ra lần này về nước cháu cũng định sẽ lấy vợ rồi ạ. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng tôi lại vẫn giỏng tai lên nghe ngóng. Nói như vậy, có lẽ anh cũng sắp công khai mối quan hệ với cô bạn gái kia rồi, phải không? Rất thẳng thắn, đàn ông bản lĩnh phải thế chứ. Tôi thích điểm này ở anh, ngồi bên cạnh cũng gật đầu đệm vào câu. Đấy, bố nghe anh Phong nói rồi đúng không? Bố đừng cố mai mối cho bọn con nữa. Có câu ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Con không đồng ý mà anh Phong cũng thế. Mặt bố tôi nặng trịch, còn người đàn ông kia nghe tôi nói xong câu này, ánh mắt của anh bỗng nhìn sang tôi. Khóe môi Phong nhếch lên, nở một nụ cười lạnh nhạt. Chỉ là cháu vẫn chưa có ai. Câu nói của anh giống như một cái tát vả thẳng vào mặt tôi. Tôi ngồi bên này nghe vậy thì bĩu môi, trong lòng không khỏi thất vọng. Trên mình còn có xăm tên người yêu rành rành ra đấy, thế mà nói dối không thấy ngượng miệng. Nghe anh nói thế, ánh mắt bố tôi bất chợt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi. Chắc con bé nó ngại nên thế. Phong này, nếu cháu không chê thì làm con rể của cô chú. Ơ kìa bố, con im lặng để bố nói chuyện. Tôi cứ nghĩ người như Phong sẽ không bao giờ đồng ý để người khác sắp đặt chuyện hôn nhân đại sự của mình như vậy. Nghĩ bụng kiểu gì anh cũng từ chối thôi. Nào ngờ giây sau anh đã khiến tôi há hốc mồm vì sốc. Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc nói, còn phải xem Hải An có đồng ý lấy cháu không ạ. Gì cơ? Cả người tôi ấy như bị sét đánh trúng nên cứ ngơ ra, môi mấp máy mãi cũng không nói được gì. Mãi một lúc sau khi thấy bố tôi cười vui vẻ đứng dậy đi về phòng, mà Phong dường như cũng định ra về, tôi mới giật mình quay phắt lại, giật mạnh tay anh ta, nổi khùng lên quá rất to. Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Sao không từ chối? Tại sao tôi phải từ chối? Anh bị điên rồi. Rõ ràng hôm đó chúng ta đã nói hết với nhau rồi. Hơn nữa anh cũng có người... Dường như đoán được tiếp theo tôi sẽ nói gì, thế nên Phong không để tôi nói hết câu, đã vội ngắt lời. Tôi hiện tại vẫn đang độc thân. Em chưa chồng, tôi chưa vợ. Thay vì lấy một người phụ nữ mình chưa từng tiếp xúc thì tôi lấy em không phải tốt hơn sao? Bất đắc dĩ phải lấy một người phụ nữ anh không yêu, lại gián tiếp khiến người phụ nữ anh yêu đau khổ. Anh có chắc sau này mình sẽ không hối hận? Hải An. Đầu mày anh cau lại, thái độ của anh dường như không hài lòng với câu nói ấy của tôi. Ngưng lại vài giây, anh hơi cúi xuống nhìn tôi rồi nói, người làm kinh doanh, một khi đã quyết định thì không được phép hối hận. Nghe anh nói câu này, bàn tay tôi đang nắm lấy cổ tay Phong dần buông lòng ra. Dù trong lòng cuộn trào dậy sóng, nhưng tôi vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể, cong môi cười khinh bỉ nói với anh một câu, thế thì anh về chuẩn bị sính lễ cưới vợ đi, đến hôm đó tôi cũng sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Vì đã có được sự đồng ý của cả tôi và Phong, nên người lớn hai bên gia đình ngay lập tức chuẩn bị cho ngày trọng đại. Một tuần sau đó, đám cưới của chúng tôi chính thức diễn ra. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, khách hứa tham dự hầu hết đều là đối tác làm ăn với công ty Thái Hòa của nhà tôi và tập đoàn Hoàng Kim Long của gia đình Phong. Về phía gia đình tôi, ngoài Như Ý tôi không mời thêm người bạn bè nào. Nhà gái chỉ có bố mẹ tôi và mấy cô bác họ hàng ở quê đến đại diện. Trong phòng chờ cưới, Như Ý giúp tôi cài vét đội đầu, vừa cười vừa nói, tiền sư mày, hôm đó nghe mày thông báo sắp lấy chồng, tao còn tưởng mày nói đùa, thế mà cưới thật. Thế giờ đã chịu tin tao chưa? Tao tin rồi, nhưng mà mày định làm thế với ông Phong thật đấy à? Ừ, chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi, mà An này, tuy tao không biết lý do vì sao mày quyết định vội vàng như thế, nhưng tao vẫn chúc mày trăm năm hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Hãy nhớ, hôn nhân bền vững nếu vợ chồng đồng lòng tin tưởng lẫn nhau. Tao biết rồi, cảm ơn mày, lát nữa nhớ bắt hoa cưới đấy nhá. Thôi, tao làm gì đã có người yêu, tao còn đang sợ ế đây này, chưa có đối tượng mà bắt hoa cưới, mất vía lắm mày ơi. Thật á, bạn tao xinh thế này mà ế à? Thật mà. Như Ý kéo tôi ngồi xuống ghế. À mà mày biết không, mấy hôm trước tao có gặp ông Đăng đấy, chắc lão vẫn còn cay cú mày lắm, nên nhìn thấy tao cũng ngứa mồm chửi đồng lên. Chuyện lâu chưa? Không, mới tuần trước thôi. Nhưng mà tao thấy khắp người lão bầm dập nên chả thèm chấp. Nghe chị bác sĩ kia nói mới biết lão ấy bị người ta đánh đến nhập viện, gãy tận mấy cái xương sườn cơ. Ừ, từ cái hôm anh ta định đánh tao đến giờ không thấy xuất hiện nữa. Tao cứ tưởng biết tin hôm nay cưới tao ấy, kiểu gì anh ta cũng đến chọc phá cơ. Ha ha, mày yên tâm đi, nhà chồng mày có hẳn một dàn vệ sĩ ở ngoài cổng, tao đố thằng nào không có thiệp mời mà vào được đấy. Rồi, tao biết rồi, tao chỉ lo hão thôi, được chưa? Mày mau ra ngoài xem á giúp tao, sắp tới giờ chưa đi. Tôi khoác tay bố, mỉm cười bước vào lễ đường, chậm chậm bước từng bước về phía người đàn ông đang đứng ở cuối đường. Trong không gian ngập tràn hoa tươi, vang lên bản nhạc Marry You. Có tiếng bố tôi nghẹn ngào khi trao tay tôi cho Phong. Bố mẹ chỉ sinh được mỗi cái An. Tính tình con bé tuy có phần trẻ con nhưng rất hiểu chuyện. Con bé không có anh chị em, ngày bé cũng chỉ có mỗi con chịu chơi cùng nó. Giờ bố gả con bé cho con cũng thấy an tâm nhiều hơn. Hôm nay bố giao con gái bố cho con, bố không mong điều gì cao sang cả, chỉ mong con sẽ đối tốt với nó, yêu thương nó. Nếu có một ngày con không còn yêu nó nữa, hãy nói với bố sẽ đón con bé về nhà. Khóe mắt tôi bất giác hoen đỏ, rồi lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ nóng hổi. Sống mũi cay xè, cổ họng có lẽ vì xúc động quá mà trở nên nghẹn lại. Phong đứng bên cạnh tôi, nghe xong cũng khẽ gật đầu, nắm chặt bàn tay tôi trong tay mình, tay còn lại đưa lên, lau nhẹ đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi, nhẹ nhàng trả lời. Bố đừng lo, con hứa sẽ đối xử tốt với Hải An, sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi. Bố tôi hài lòng gật đầu, quay trở lại hàng ghế ngồi bên cạnh mẹ tôi. Bên này, Phong dắt tay tôi đi vào giữa khu sân khấu, tiếp tục hoàn thành nốt thủ tục hôn lễ, cùng tuyên thệ, trao nhẫn cưới, sau đó hôn môi và cắt bánh kem. Người chủ hôn vừa nói tới đây, trái tim tôi bỗng đập thình thịch như trống dồn. Lại còn hôn nữa sao? Tôi chậm chạp quay sang nhìn Phong, chẳng hiểu sao cứ thấy ngượng ngùng làm sao ấy. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần thế này, người thấy mùi nước hoa thơm thơm trên người anh, lòng bỗng nhiên trở nên xốn xang khó tả. Phong giơ tay vén veo đội đầu, chần chừ một hồi rồi cũng cúi xuống đặt lên môi tôi một chút. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cảm xúc ấm nóng từ môi anh truyền qua vẫn như dòng điện 1000V chạy khắp cơ thể. Ánh mắt anh đầy sâu nặng nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó thì đột nhiên: "Kính chào quý khách, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, giờ địa phương là 1:20 chiều. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng mạnh và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt lành." Những đoạn ký ức liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mãi đến khi thông báo từ cơ trưởng vang lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Hình như cũng đã 2 năm rồi tôi mới quay trở lại nơi này. Những ngày cuối thu nên nhiệt độ ở Hà Nội giảm đi rất nhiều. Dù thế thì cũng không lạnh bằng nước Pháp xa xôi, cách quê hương tôi nửa vòng trái đất. Nhìn phố xá quen thuộc, trong lòng tôi bỗng thấy xúc động, bồi hồi khôn xiết. Nếu không phải cách đây 3 ngày khi đang nói chuyện với Như Ý, tôi biết được tình hình kinh doanh của công ty đang sa sút. Mẹ tôi vì muốn tôi không lo lắng nên suốt thời gian qua đã không nói cho tôi biết về bệnh tình của bố. Mãi đến hôm nay tôi mới biết gia đình mình đang lâm vào cảnh khốn cùng. Ra khỏi sảnh E, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Suốt quãng đường từ sân bay về đến nhà, trời vẫn cứ mưa dấm dứt mãi. Một lúc sau, xe cũng dừng lại. Tôi ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn căn nhà quen thuộc sau màn mưa. Tôi lúc này cũng đã bước xuống xe, nhưng vì xúc động nên cứ đứng chôn chân mãi ở chỗ cũ. Thật lâu sau mới chậm rãi đi vào. Trong nhà im lặng đến lạ, chỉ có âm thanh son trào vọng ra từ trong bếp. Bác Năm. Tấm lưng đơn gầy lập tức khựng lại. Bác Năm ngẩn ra vài giây, sau đó ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn ra phòng khách nơi tôi đang đứng. Có lẽ bác ấy cũng không ngờ tôi đột ngột trở về, cho nên ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thẫn thờ gần nửa phút mới dừng tay rồi rảo bước về phía tôi. "Hải An, có phải Hải An đó không?" "Dạ, là con." Bác Năm nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, lát sau mới mừng rỡ nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Bác có khỏe không ạ?" "Khỏe, khỏe chứ." Bác Năm dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Con bé này tự dưng bỏ đi không nói với ai tiếng nào, chỉ gửi mỗi dòng tin nhắn thế mà coi được. Bác lo mày thân gái một mình nơi xứ người nên thỉnh thoảng cũng có hỏi thằng Phong, nhưng nó cũng bảo không có tin tức gì. Bác cứ tưởng mày sang bên đó không về nữa." Nghe những lời này, đáy lòng tôi xông lên một cảm giác nghẹn ngào, sống mũi cay cay, có xúc động, có áy náy và có cả vui mừng. Hít vào một hơi thật sâu tôi mới đáp: "Làm sao mà ở mãi bên đó được ạ? Vẫn phải về chứ. Ở đây có nhà của con, có bố, có mẹ, có bác Năm, con chỉ đi học nâng cao thôi mà. Ừ, về nhà mình vẫn hơn con ạ." Tôi ráo rác nhìn quanh nhà, không thấy mẹ tôi đâu thì mới hỏi: "Mẹ con đâu hả bác?" Nhắc đến chuyện này, thái độ của bác Năm hơi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi: "Nhà mình xảy ra chuyện gì con đều biết hết rồi. Như Ý đã nói hết với con rồi, nên bác không cần giấu đâu ạ. Cứ nói đi ạ." Nghe tôi khẳng định chắc nịch thế, cuối cùng bác Năm cũng đành thở dài trả lời: "Bà ấy về nhà tắm rửa xong lại vào viện với bố con ngay, vừa đi mới đây thôi." "Vậy ạ?" "Ừ, đi đường xa thế vẫn chưa ăn gì đúng không? Bác nấu mì hải sản cho con nhé." "Dạ, vẫn cay nhiều nha bác." "Ừ, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đợi bác một tí, làm xong bác bưng lên phòng cho nhé." "Dạ." Sau khi tắm xong, việc đầu tiên tôi làm là xem lại báo cáo tài chính của Thái Hòa. Lợi nhuận thu được mấy tháng gần đây hầu như rất thấp, có tháng còn lỗ đến vài tỷ. Tôi choáng ngợp trước những khoản chi gấp rút. Nghe thư ký của bố tôi báo lại, bố tôi đã nhờ một vài người bạn trong giới giúp đỡ, nhưng trong số đó có người luôn tìm cớ từ chối gặp mặt, thậm chí còn từ chối nhận điện thoại. Bố tôi đã đi vay mượn khắp nơi nhưng ngân hàng không cho vay, mà các công ty khác thấy tình hình công ty nhà tôi như thế cũng không dễ chịu chi ra một khoản tiền lớn. Bây giờ nếu không xoay sở trả được tiền cho nhân viên thì chúng tôi còn phải đền bù hợp đồng, nặng hơn nữa thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự, chưa biết chừng còn phải vào ngồi tù. Mà với tình trạng sức khỏe của bố tôi như thế, làm sao có thể chịu được mấy năm tù? Vấn đề này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Thú thật lúc này đây, tôi không biết phải làm sao mới tốt. Bên ngoài có tiếng bác Năm gõ cửa phòng đi vào, một tô mì hải sản còn bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Bác Năm liếc đến tập tài liệu trên tay tôi, thở thở dài bảo: "Muốn gồng gánh công ty thì trước tiên phải giữ gìn sức khỏe đã. Mì còn nóng đấy, con mau ăn đi." Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Trong lòng tôi vẫn có một chút tiếc nuối, nhưng vì có bác Năm ở đây, sợ bác ấy lo lắng nên không nói gì nhiều. Tôi nói với bác Năm, kiểu gì cũng có cách bác nhỉ, con sẽ không để công ty nhà mình phá sản đâu. Ừ, phía sau con còn có thằng Phong mà, không phải lo quá đâu, nó vẫn đang tìm cách cứu công ty đấy. Anh Phong ấy ạ? Ừ, mấy ngày trước bác nghe số cổ phần của bố con đang tạm giao cho thằng Phong quản lý. Lúc trước bố con đem tài sản đi thế chấp để lo cho công ty, thành ra viện phí cũng là thằng Phong thanh toán, bệnh viện bố con nằm cũng là nó tìm đấy. Giờ con về rồi, có chuyện gì hai vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau, có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, nhớ chưa? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Bác Năm lại giục, được rồi, ăn đi không có nguội, bác xuống nhà nhé. Vâng ạ. Nghĩ đến cảnh gia đình lâm vào suy sụp, bố tôi lại đổ bệnh nằm liệt trên giường, nhà cửa công ty không có lấy một người có thể gồng gánh, cả đứa con duy nhất là tôi cũng không giúp được gì. Thế mà người bị tôi bỏ rơi vào đêm tân hôn 2 năm trước lại không ngần ngại cho nhà tôi tiền, lo tiền viện phí cho bố tôi. Tự dưng tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì màn hình điện thoại sáng lên, là số của Như Ý. Con nhỏ này sao thiêng thế nhỉ? Tôi vừa xuống máy bay, chưa được nửa ngày nó đã gọi điện ngay. Tôi ấn nút nghe, còn chưa kịp alo thì nó đã gào cả họ tên tôi trong điện thoại. Đồng Hải An, mày không coi tao là bạn nữa đúng không? Là ai giúp mày bỏ trốn sang Pháp? Mày đi 2 năm quên luôn ân nhân rồi chứ gì? Quên làm sao được mà quên? Thế sao về nước không gọi cho tao? Thì tao mới về chiều nay thôi, còn chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi đây này. Tao đang định gọi á thì mày đã gọi rồi. Như Ý nguýt dài rồi bảo tôi, tao đếch tin mày nữa. Tao nói thật, mà hôm nay mày có đi quay không? Có, nhưng mà chỉ quay đến 3 giờ thôi, còn lại nhá tao rảnh. Mày cần tao làm gì à? Ừ, tao đang cần quân sư giúp đỡ đây. Tối nay đi cùng tao đến chỗ này nhá. Yên tâm, hậu tạ xứng đáng. Còn bạn tôi không cần biết tôi nhờ giúp gì, đã ngay lập tức nói ok. Nó cười xòa rồi bảo, hậu tạ thì không cần, nhưng mà sau này tao có việc cần nhờ đến mày đấy. Không thành vấn đề. Thế nhá, tao quay nốt cảnh cuối đây. Ok, nhớ đến đúng giờ đấy. Cúp máy, tôi mới quay sang ăn mì. Xong xuôi lại thay một chiếc váy len cao cổ, khoác thêm áo bông dày, rồi bắt xe đến bệnh viện. Đúng như lời bác Năm nói, Phong đã tìm cho bố tôi một bệnh viện tốt. Lâu nay chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Giờ gặp mặt thấy bà đã gầy đi đôi chút, gò má hốc hác, thần sắc cũng mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi nghẹn ngào gọi một tiếng, mẹ. Trong phòng, mẹ tôi đang chăm chú nghe bác sĩ dặn dò. Nghe có tiếng tôi gọi mới sửng sốt quay đầu lại. Ban đầu có chút không tin, mãi sau mới sụt sịt, viền mắt bà lập tức đỏ lên. Hải An. Vị bác sĩ thấy tôi như vậy, có lẽ cũng đoán ra được tâm trạng tôi đang kích động, nên lặng lẽ xoay người bước ra ngoài. Khi cửa vừa đóng lại, tôi cũng không còn cố gồng mình nữa. Sống mũi tôi cay xè, đôi chân chậm rì bước đến gần bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy chỉ còn lại da bọc xương của bố. Bố ơi, bố nhìn đi, con gái bố về thăm bố rồi đây này. Bố mở mắt ra nhìn con đi, con hứa sau này sẽ ngoan, sẽ không làm bố buồn lòng nữa. Bố phải mau khỏe lại nhìn con vực dậy công ty nhà mình đấy. Bố không được bỏ lại mẹ con mà đi đâu. Bố còn phải bế cháu ngoại nữa cơ mà, bố không được thất hứa đâu đấy. Nói một hồi, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt được ra thành lời. Mẹ tôi ngồi bên cạnh có lẽ cũng hiểu được nên khẽ kéo tay tôi, vỗ nhẹ như an ủi. Chỉ khi đứng trước mặt người thân, tôi mới không cần phải kìm nén tỏ ra là bình ổn thêm nữa. Tôi ôm lấy mẹ khóc một lúc, đến khi mệt quá mới cúi đầu lên chân mẹ, vừa nấc vừa mếu máo nói, mẹ, con về rồi, sau này con sẽ không đi nữa. Con bé ngốc này, sao về cũng không báo mẹ tiếng nào thế hả? Con không về thì làm sao biết được nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy. Mẹ xem, bây giờ bố thì nằm một chỗ thế này, một mình mẹ làm sao mà cáng đáng nổi. Với cả mẹ cũng lớn tuổi rồi, bên cạnh cần có người chăm sóc, con không thể để bố mẹ một mình được. Mẹ biết, tại mẹ sợ con biết chuyện rồi lại bỏ về, ảnh hưởng đến việc học. Không gì quan trọng hơn người thân của mình cả, kiểu gì con cũng sẽ về. Ừ. Bác sĩ nói sao hả mẹ? Bố con bao giờ thì tỉnh lại? Họ nói bố con bị đột quỵ, cần phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong não thì mới có cơ hội tỉnh lại. Chỉ là sức khỏe bố con yếu nên chưa thể tiến hành phẫu thuật ngay được, tạm thời phải theo dõi thêm đã. Vâng. Thế Phong nó đã biết con về chưa? Con vẫn chưa gặp anh ấy. À mà con có nghe bác Năm nói trước khi bố ngã bệnh đã giao lại cổ phần cho anh ấy, đúng không mẹ? Ừ, tạm thời thằng Phong sẽ thay bố con điều hành công ty. Nhưng liệu sẽ duy trì được bao lâu thì phải đợi đến lúc tổng kết doanh thu quý tiếp theo mới biết con ạ. Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Lúc sau mẹ tôi lại nói, vậy giờ con tính thế nào? Còn gia đình nó nữa? Mẹ tôi ngập ngừng một lúc lâu, lén lén nước mắt rồi nói, nếu mà công ty không xoay sở được nữa thì bán đi con ạ. Giờ nhà mình thế này cũng không còn xứng với nhà nó, mà lấy tiền của họ thì mẹ ngại. Thật ra những điều mẹ tôi nói không phải không đúng. Tôi đối xử với Phong tệ như vậy, nhưng trong lúc nguy cấp anh vẫn giang tay cứu vớt gia đình tôi, vẫn làm tốt bổn phận của một người con rể. Tôi thực sự rất cảm kích. Ban đầu tôi có hơi lưỡng lự, nhưng chỉ chần chừ vài giây rồi lại động viên mẹ. Mẹ, khoan hãy nói đến chuyện của con đã. Đợi bố phẫu thuật thành công rồi mình tính tiếp được không? Còn về viện phí của bố, anh Phong dù thế nào vẫn là con rể của bố mẹ. Không có con ở đây, anh ấy đứng ra lo liệu mọi chuyện cũng là việc nên làm. Mẹ đừng để trong lòng mẹ nhé. Trong đáy mắt của mẹ lóe lên một tia bất lực, cuối cùng chỉ có thể xoa đầu tôi rồi nói, mẹ thương con gái mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ thế này. Tôi nắm tay mẹ, xả vào lòng làm nũng, tủi thân dâng trào khóe mắt, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi. Con không thấy khổ chút nào hết. Mẹ, cả nhà mình ở bên nhau mới là vui vẻ nhất, mẹ nhỉ? Ừ, giờ á mẹ chỉ mong bố con sớm khỏe lại, cả nhà mình lại bên nhau, vui vẻ giống như trước kia. Tối đó, tôi ở lại bệnh viện cùng với mẹ, cả đêm thao thức không ngủ được. Nhưng vì sợ làm mẹ tỉnh giấc nên không dám cục cựa gì nhiều. Mãi đến sáng sớm hôm sau, bác sĩ lại đến kiểm tra cho bố tôi. Mẹ tôi mới bảo tôi về nhà nghỉ ngơi để mẹ trông bố cho. Ban đầu tôi nhất quyết không chịu, nhưng nghĩ lại ở công ty còn nhiều việc cần đến tôi, cho nên sau cùng đành đi lại giường nhìn bố thêm lần nữa, dặn dò mẹ có việc gì phải gọi cho tôi ngay rồi mới ra về. Sau khi về đến nhà, tôi lập tức tìm kiếm thông tin liên lạc của mấy đối tác lâu năm với Thái Hòa, xong lại soạn một tin nhắn gửi đi rồi nằm vật ra giường. Cũng chẳng buồn ăn trưa mà ngủ thẳng một mạch đến 6 giờ mới tỉnh dậy tắm rửa rồi lục đục đi ăn tối. Ăn uống xong thì đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vừa áp máy lên tai, đầu bên kia như ý hào hứng nói, chuẩn bị xong chưa, để tao phi châu tới đón đây. Rồi, mày đến đi là vừa rồi đấy. Khi tôi thay quần áo xong, xách túi ra ngoài, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy xe của Như Ý dừng ở cửa. Nó đưa nón bảo hiểm cho tôi vừa nói, tao nghĩ lát nữa đến đó, mình cứ nói chuyện xã giao trước đã, xem thái độ của giám đốc bên ấy thế nào. Nếu ông ấy bật đèn xanh thì mày hẵng nói vào chủ đề chính. Dù gì, muốn đầu tư vào một doanh nghiệp cũng đâu phải chuyện nhỏ, chỉ một bữa rượu làm sao mà thành công ngay được. Ừ, tao biết rồi. Xe chạy được một đoạn, Như Ý mới cất lời, An này, mày chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhờ anh Phong giúp sao? Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, tôi im lặng không đáp, mãi sau mới lắc đầu. Mối quan hệ giữa tao và anh ấy cũng không tốt đến mức đó đâu. Ok ok, tao hiểu. 10 phút sau, hai đứa tôi đều đến nhà hàng Nam Dương. Gửi xe xong, vì đã đặt bàn trước nên khi tôi báo tên với nhân viên xong thì ngay lập tức được dẫn vào phòng. Trong phòng, một người đàn ông trung niên đầu hói bụng phệ đang ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Thấy hai tôi đi vào thì hai mắt lập tức sáng rực lên, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, cười hành hạch rồi nói, em là con gái chủ tịch công ty Thái Hòa phải không? Vậy còn cô gái này là... Mặc dù nghe không lọt tai cách xưng hô của người đàn ông này, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười giới thiệu, vâng, em là Hải An, còn đây là bạn em tên Như Ý, bạn ấy đi cùng em đến đây ạ. Ông ta nhìn tôi và Như Ý chằm chằm, sau đó chìa bàn tay mập mạp ra, chủ động bắt tay với tôi. Đầu mày tôi hơi cau lại, do dự vài giây, cũng đưa tay ra nắm nhẹ tay đối phương, rồi nhanh chóng buông ra. Lão giám đốc kia nhìn tôi từ trên xuống dưới, bắt đầu giở trò chăn rau sạch. Em ăn đây thừa hưởng ghen của mẹ, nên xinh thật đấy. Anh cứ tưởng con gái công ty Thái Hòa cũng thuộc dạng bình thường thôi. Ai ngờ gặp rồi mới biết, không tầm thường chút nào. Mà người đẹp thì thường ngón nghề nào cũng giỏi. Anh cứ nói quá, làm em tưởng thật đấy ạ. Cả, thật mà, cả cô bạn của em cũng xinh không kém đâu. Như Ý im lặng ngồi bên cạnh tôi nãy giờ, cũng đã khó chịu ra mặt. Bình thường nó sẽ không nhịn nhục thế đâu. Nếu không phải cuộc hẹn hôm nay rất quan trọng với tôi, thì không tới câu thứ hai, lão béo đã bị bạn tôi đấm gãy răng rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, ngay cả tôi cũng bất lực không thể làm gì được. Thời gian gấp rút mà ông ta lại là người duy nhất có khả năng chịu bỏ tiền ra đầu tư, nên tôi chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì phục vụ bắt đầu dọn món ra bàn. Giám đốc bên VKL đột nhiên nghiêng người về phía tôi, nâng ly rượu lên, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nào người đẹp, uống với anh một ly có được không? Như Ý vội bưng ly rượu của mình chen qua, nhiệt tình cười nói, ấy anh đừng vội, chúng ta nói chuyện công việc trước, sau đó hắn uống được không ạ? À, phải đấy anh Hào, giờ chúng ta bàn chuyện công việc trước, sau đó bọn em sẽ mời rượu anh, như thế có được không ạ? Ông ta uống cạn ly rượu đầy rồi đặt trở lại bàn, ngật ngưỡng bảo, được chứ, chiều theo ý người đẹp đấy nha. Trước khi đến đây, tôi đã vạch ra một phương án cải cách lại công ty, cho nên từ đầu đến cuối đều trình bày rất trôi chảy. Nói xong, tôi âm thầm quan sát sắc mặt của giám đốc bên kia, một lúc mới lên tiếng, anh Hào, anh thấy phương án này có khả thi không ạ? Thật ra thì phương án thứ hai anh thấy tương đối khả thi đấy. Ông ta nói đến đây thì dừng lại, lần nữa nâng ly rượu lên, vẻ mặt cười như không cười. Hợp đồng này anh ký thì dễ rồi, số tiền 50 tỷ không là gì với anh cả. Nhưng mà phải xem thành ý của em như thế nào. Hai năm nay tôi mắc bệnh dạ dày nên gần như không đụng đến một giọt rượu nào. Đang lúc phân vân có nên uống hay không thì con bạn tôi đã cụm ly với lão. Anh xem, bạn em còn trẻ như vậy, con gái tự thân lập nghiệp không dễ, anh cũng đừng làm khó mà tội bọn em. Hải An nó không uống được rượu thì để em mời anh nhé. Ba ly đã đủ thành ý được chưa? Gương mặt lão béo đang cực kỳ không vui, nghe vậy thì lập tức thay đổi 360 độ. Thế cũng được, chỉ cần hôm nay một trong hai em chiều anh á thì muốn gì cũng có. Tí nữa xong hợp đồng này ấy, anh ký. Ông ta vừa nói vừa mon men đến gần chỗ bạn tôi, nhưng khi ông ta vừa giơ tay ra thì tôi đã giật lấy ly rượu từ tay Như Ý, nhanh chóng kéo nó lùi về phía sau mình, tránh bàn tay ghê tởm của gã đàn ông. Giám đốc VKL thấy vậy thì lập tức cao giọng quát tôi, cô em định qua cầu rút ván sao? Biết ông đây là ai không mà dám giở trò? Bước ra khỏi đây thử xem còn ai dám cho công ty của cô em vay tiền không nhá. Hít vào một hơi thật sâu, tôi thu lại vẻ chán ghét trong đáy mắt, lễ phép trả lời, giám đốc Hào, bữa cơm này xem như chúng tôi mời anh, chúc anh ngon miệng. Nói xong, tôi vội vàng kéo tay Như Ý ra khỏi phòng. Chỉ là khi vừa mở cửa ra, đã thấy đám người của lão béo dàn thành một hàng ngang chặn đường. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.